Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Lily tưởng đạt được tích phân, như vậy người xem chính là nàng áo cơm cha mẹ, người xem muốn nhìn cái gì nàng liền phải bá cái gì. Nàng thấy người xem đối SD cái này hoàng kim sư tử thú nhân cảm thấy hứng thú. Liền đem màn ảnh nhắm ngay SD, mà có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp màn hình SD trong lòng mừng thầm. Lại nửa điểm không lộ khác thường, tận lực biểu hiện ra tự nhiên bình tĩnh bộ dáng, nhưng kỹ thuật diễn không tốt, hắn kia đôi mắt nhỏ luôn là nhịn không được bay tới Lily trên người. Trong mắt nở rộ ra thuần túy luyến mộ ánh sáng, tốt đẹp thuần túy cảm tình lệnh phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn đều không cấm mềm lòng lên. Sôi nổi xoát khởi làn đạn, tiểu sư tử hảo đáng thương, chủ bá mau sủng hạnh tiểu sư tử. Lily trong lòng không nghĩ trêu chọc thế giới này thú nhân. Nàng chung quy là không thuộc về thế giới này, chính là nghĩ đến về nhà yêu cầu tích phân, lại nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp đông đảo làn đạn. Nàng vẫn là cười khanh khách cùng Eddie hàn huyên lên, Eddie nhát gan, nhưng tình yêu lực lượng là vĩ đại. Hơn nữa thời gian hồi tưởng đến Tiêu Văn thay thế hắn tu luyện yêu tộc công pháp biến cường trở lại. Tác á bộ lạc, cho nên hiện giờ Eddie đã là một con rất cường đại sư tử thú nhân. Toàn bộ lạc không còn có so với hắn hình thể lớn hơn nữa thú nhân. Cường đại thực lực cấp Eddie mang đến rất lớn tự tin. Đã từng khiếp nhược sớm đã biến mất, hình người trạng thái hạ Eddie là cái thân cao 8 thước có 8 khối cơ bụng vai rộng eo hẹp tục. Tằng anh tuấn dung mạo đại soái ca, nhất cử nhất động đều tản ra dày đặc giống được hormone hơi thở. Chỉ trừ bỏ đang xem hướng Lily tình hình lúc ấy ánh mắt ôn nhu vô cùng. Hắn cường đại mà tự tin, trong bộ lạc rất nhiều giống cái cùng á thú nhân đều truy đuổi hắn. Hắn nhưng vẫn truy đuổi ở Lily bên người. Eddie thấy được Lily phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nội dung. Cho nên hắn biết phòng phát sóng trực tiếp người xem đều thích xem cường đại mãnh thú cùng sẽ bán. Mành ấu tể, mà thú nhân là có thể ở thành niên hình thể cùng ấu tể hình thái lẫn nhau chuyển hóa. Bởi vậy hắn thường xuyên ở Lily trước mặt biến thành thật lớn hoàng kim sư tử. Cường hãn hữu lực cơ bắp theo hoàng kim sư tử đi lại khi phập phập phồng phồng. Có thể cảm nhận được kia ẩn chứa cường đại lực lượng. Hắn ghé vào Lily trước mặt, dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Mỗi cái thú nhân sẽ ở vừa ý giống cái trước mặt phục hạ thân tử mịt mờ biểu đạt chính mình ái mộ. Nếu là giống cái cũng đồng dạng cố ý, liền sẽ vô cùng cao hứng ngồi trên thú nhân trên người. Từ thú nhân chờ xuất hiện ở những người khác trước mặt. Này không sai biệt lắm chính là nói cho người khác bọn họ là nam nữ bằng hữu kết giao quan hệ. Lily tới tác á bộ lạc thời gian không ít, tự nhiên cũng minh bạch cái này tiềm quy tắc, mặt đối mặt trước phục hạ thân tử màu lông lượng lệ thoạt nhìn ôn hòa vô hại hoàng kim sư tử. Lily không có cố kỵ phòng phát sóng trực tiếp người xem làm nàng ngồi trên đi làn đạn. Đối Eddie lắc lắc đầu, Eddie kia bánh xe đại thanh triệt trong mắt lộ ra vài phần mất mát cùng thương cảm. Nhưng hắn thực mau lại chuyển biến phương án. Nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một con bình thường tiểu cầu như vậy đại ấu tể hình thái. Nhìn ngây thơ chất phác thập phần đáng yêu, Lily nhìn trước mắt này chỉ kim hoàng sắc viên đô đô một tay nhưng ôm tiểu sư tử. Trong lòng thét chói tai, hảo manh hảo manh hảo manh a a a. Liền làn đạn cũng chưa tâm tư đi nhìn, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài nửa điểm kích động bộ dáng. Mà khi kia chỉ ra lông xõa tung tiểu sư tử trên mặt đất lăn một cái. Dùng đáng thương vô cùng thủy nhuận tiểu mắt tròn nhìn nàng khi. Nàng rốt cuộc nhẫn nại không được. Đi ra phía trước đem tiểu sư tử ôm lên. Lily tay vuốt tiểu sư tử kia tơ lụa ra lông thượng. Trong lòng một trận thỏa mãn thoải mái. Sau đó mới đi nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp sớm đã tạc. Làn đạn xoát đến rậm rạp cơ hồ đem màn hình cấp chắn đầy. Tiểu chó sồm hảo đáng yêu đáng yêu đáng yêu a a a. hâm mộ chủ bá có thể thượng thủ loát chó xôm. Ta cũng hảo tưởng sờ sờ. Xem kia kim hoàng sắc giống như tơ lụa da lông. Khẳng định xúc cảm thực hảo. Ghen ghét chủ bá, ghen ghét sự ta hoàn toàn thay đổi. Chủ bá buông ra kia chỉ chó xồm để cho ta tới. Anh hảo muốn ôm một ôm tiểu sư tử. Từ đâu ra anh quái? Lão tử một quyền đánh chết một con anh quái. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, tự tin lên SD đang xem đến phòng phát sóng trực tiếp spam làn đạn sau. Tâm tình phi thường vui sướng ghé vào người trong lòng nữ thần trong lòng ngực. Cân nhắc như thế nào lại xoáy một đợt trướng phấn. Chỉ cần hắn fan so với kia chỉ bạch miêu kết fan nhiều. Lily khẳng định liền sẽ không lãng phí thời gian đi phát sóng trực tiếp kết. Mà sẽ lựa chọn hắn cái này tác á bộ lạc mạnh nhất thú nhân SD. Đến lúc đó ôm được mỹ nhân về còn không dễ dàng. SD trong lòng Mỹ tư tư. Sau đó lại thay đổi cái góc độ triển lãm chính mình ấu tể hình thái manh thái. Vừa lòng nhìn bị manh đến đầu quả tim run run khán giả tặng tuyệt bút đánh thưởng. Hắn như vậy sẽ bán manh giúp Lily kiếm đánh thưởng. Lily khẳng định sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác. Mà Eddie người trong lòng Lily cũng thật là đối phòng phát sóng trực tiếp giống như trời mưa đánh. Thường cảm thấy thật cao hứng. Rốt cuộc lại ở về nhà trên đường đi tới một bước. Lily ôm Eddie đi thời điểm. Gặp Kết, Kết là một con bạch hổ thú nhân. Thực lực cường đại vô cùng. Ở phía trước hắn mới là Lily phòng phát sóng trực tiếp nhất chịu người xem thích thú nhân. Chẳng sợ hiện tại có cái tân suất đầu sẽ bán manh Eddie. Kết địa vị tạm thời cũng không dao động. Hắn sau khi xuất hiện cũng có một đoàn người xem ở phòng phát sóng trực tiếp ngao ngao kêu. Kết nam thần hảo xoái hảo xoái. Thật không hổ là ta lão công. Xoái đến ta khép không được chân. Kết không phải so tiểu ra ta xoái như vậy một chút điểm điểm sao? Các ngươi này đàn hoa si nữ dùng đến như vậy hoa si sao? Xấu nam cút xéo, lớn lên xấu còn dám phát làn đạn chống đỡ chúng ta xem xoái ca. Liếm bình, nam thần thật xoái. Eddie nhìn rất nhiều phía trước khen hắn đáng yêu xoái khí quen thuộc người xem ID hiện tại quay. Đầu khen Eddie xoái, trong lòng thật đáng buồn. Chẳng lẽ fan đều là đầu tường thảo sao? Chỉ xem mặt, Eddie vô pháp tiếp tục an tâm hoa ở Lily trong lòng ngực. Dãy ruộng nhảy đến trên mặt đất hóa thành hình người. Người khác hình dạng thái hạ cũng là cái đại xoái ca. Lập tức đem phòng phát sóng trực tiếp vừa rồi còn trầm mê với kết xoái khí dung mạo khán giả lực. Chú ý hấp dẫn lại đây. Eddie cũng hảo xoái a. Hai cái đại xoái ca. Ta đêm nay nên lâm hạnh cái nào hảo đâu. Thật là hạnh phúc phiền não. Lại có người ở làm mộng tưởng hão huyền lạp. Hẳn là hỏi chủ bá đêm nay tính toán lâm hạnh cái nào xoái ca mới đúng đi. Ghen ghét xử ta chất phách tường chia lìa. Ta còn là càng thích ghét đi. Hắn biến thành sư tử so kết bạch hổ hình thể lớn hơn nữa. Hẳn là càng hàng to xài tốt. Y, nơi này có một con ô yêu vương. Kết cũng không kém a. Lớn lên xoái thể lực cũng hảo. Phía trước cùng mãng xà thú nhân đại chiến thời điểm chính là đánh lâu như vậy đánh lâu dài. Đại chiến, đánh lâu dài, ai thượng ai hạ, rõ ràng thực bình thường một câu. Vì cái gì bị như vậy vừa nói liền cảm giác không thích hợp đâu. Hẳn là ai thắng ai thua đi. Không không không, chúng ta đều thấy được là ai thắng ai thua. Ta chỉ là muốn biết rốt cuộc là thua ở mặt trên vẫn là thắng ở mặt trên. Khẳng định là thắng ở mặt trên a. Nói không chừng bọn họ tranh chính là ai thắng ai ở dưới đâu. Eddie thấy này đó khán giả làn đạn càng ngày càng không đàng hoàng. Càng ngày càng ô, trong lòng phi thường vô ngữ, thất thần hắn, nhưng thật ra không chú ý tới kết nhìn về phía hắn ánh mắt tựa hồ cũng không quá thích hợp. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, vị diện cửa hàng trông được hoàn toàn trình tiêu văn cùng Nguyệt Chi Lưu đều chú ý. tới kết không thích hợp. Nguyệt Chi Lưu nghi hoặc nói, ta như thế nào cảm giác, này chỉ hổ yêu tựa hồ cùng ta giống nhau, cũng là trọng sinh. Nguyệt Chi Lưu chính mình chính là cốt truyện ở ngoài trọng sinh giả. Ở siêu thoát lúc sau đối trọng sinh giả cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Tiêu Văn nhưng thật ra không để ý Nguyệt Chi Lưu năng lực này. Bởi vì chỉ cần nắm giữ hảo phương pháp, tưởng phân rõ ra trọng sinh giả cùng người xuyên Việt thật sự không khó. Hắn nhìn chằm chằm màn hình ảo thượng kết khuôn mặt, khẽ gật đầu, hẳn là thời gian hồi tưởng không có đem kết ký ức mang về đi. Cái này thú nhân thế giới thời gian tuyến cơ hồ sắp loạn thành một cuộn chỉ rối. Vốn dĩ nguyên bản cốt truyện bị Tiêu Văn xuyên thành kết cấp quấy dày. Cốt truyện sớm đã không biết biến thành cái dạng gì. Sau đó hắn thoát ly thú nhân thế giới sau. Chủ thần lại phái luân hồi giả tới chinh phục thú nhân thế giới. Này đó luân hồi giả quá phế vật, nhiệm vụ không có thể hoàn thành. Sau đó trong đó có người dùng thời không quyển trục hồi tưởng thời gian. Cố tình cái kia luân hồi giả sử dụng thời không quyển trục cấp bậc không cao. Lại đề cập đến Tiêu Văn cái này chủ thần phân thân tồn tại. Cho nên hồi tưởng không lâu sau, chỉ hồi tưởng đến Tiêu Văn xuyên thành SD sau tu luyện biến cường trở lại tác á bộ lạc. Sau đó liên tiếp thượng Lily phát sóng trực tiếp hệ thống thời gian này điểm money chân chính tiêu. Văn sớm đã không ở thú nhân thế giới, vì thế chỉ có thể làm SD linh hồn trở lại chính mình trong thân thể tới trên đỉnh. Nhưng lại cố ý ra ngoài hiện, nam chủ kết cũng không có đã chịu thời không hồi tưởng ảnh hưởng mất đi ký ức. Hắn có thể nói là mang theo ký ức trọng sinh hồi thời gian này điểm money Tiêu Văn yên lặng nhìn. Màn hình ảo thượng nam chủ nữ chủ nam xứng ba người tu la tràng. Kết giam ba câu liền đem Lily cấp chi khai. Hiển nhiên tính toán đơn độc cùng Eddie nói chuyện. Eddie tuy rằng trong lòng tưởng đi theo Lily cùng nhau đi. Nhưng suy xét đến trước mắt này chỉ bạch hổ là tình địch. Hắn liền kiềm chế hạ tâm tư giữ lại. Kết quả Eddie trăm triệu không nghĩ tới. Lily đi rồi. Kết đối hắn nói câu đầu tiên lời nói cư nhiên chính là. Eddie, chúng ta kết bạn đi. Eddie thiếu chút nữa bị dọa đến chạy trối chết. Thú nhân thế giới thú nhân nhiều. Giống cái cùng á thú nhân thưa thớt. Chẳng sợ có thể cộng. Thế, nhưng cũng như cũ có đại lượng thú nhân đánh quang côn. Bởi vậy rất nhiều tìm không thấy giống cái hoặc á thú nhân sẽ lựa chọn đồng dạng đánh. Quang côn thú nhân kết bạn vượt qua quãng đời còn lại. Thú nhân cùng giống cái ở bên nhau gọi là kết bạn lữ. Thú nhân cùng thú nhân ở cùng nhau đã kêu làm kết bạn. Kết cái này tác á bộ lạc rất nhiều giống cái cảm nhận chung dũng sĩ hảo trượng phu người được chọn. Thế nhưng tìm hắn cái này đồng dạng bị chịu giống cái hoan nghênh cũng trong lòng có người thú nhân. Yêu cầu kết bạn, Eddie, hù chết bảo bảo, Sigma, độ, tác giả có lời muốn nói. Eddie kỳ thật nội tâm có điểm túng. Nhiệm vụ Linh 4 năm. Hết chương.